Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 29, cực phẩm Aerodactyl. Rasaku mặc dù thu phục không ít Pokemon, Pokédex cũng đem tư liệu đăng lục, nhưng còn thừa lại Aerodactyl địa phương khác là khẳng định không tìm được. Chỉ có thể ở nơi này thử thời vận. Cho nên Rasaku để Lily đem Pokemon thu lại. Sau đó chính mình cũng đem Pokemon thu lại. Chỉ lưu Mewtwo, để Mewtwo cẩn thận dùng siêu năng lực tìm kiếm Aerodactyl thân ảnh. Sau đó hai người chậm dần bước chân, bắt đầu tìm kiếm lên Aerodactyl bóng dáng. Đi gần nửa giờ, cũng không có phát hiện Aerodactyl thân ảnh. Ngược lại là thấy được rất nhiều ngủ say hóa thạch Pokemon. Đáng tiếc không có cực phẩm, không phải Rasaku là sẽ không do dự thu phục. Lại đi một hồi, Mewtwo dừng bước, tâm linh cảm ứng nói. Ba ba, vách đá đối diện có một con người nói Pokemon, muốn đánh nát vách đá sao? Rasaku do dự một chút, nhìn xem Lily cùng một bên rơi vào trạng thái ngủ say hóa thạch Pokemon. Rasaku nói ra, Lily, người để Clefairy đi ra ca hát đem những thứ này Pokemon toàn bộ thôi miên. Sau đó chúng ta đánh nát vách đá nhìn xem cái này Aerodactyl. Lily gật gật đầu, đem Clefairy phái ra. Clefairy tuân lệnh sau bắt đầu sử dụng sinh. Ca hát, Rasaku nhanh lên đem ba cặp máy trợ thính giao cho Lily cùng Mewtwo. Chính mình cũng mang lên, chờ Clefairy hát xong. Rasaku đi tới một bên lung lay một con Omanai, thấy nó không có phản ứng, gật đầu một cái, nói ra, Mewtwo, Aura Sophia, đem vách đá đánh nát. Mewtwo gật đầu một cái, đem một cái Aura Sophia đập về phía vách đá, đem vách đá ném ra một cái lớn lỗ. Sau đó, một đám hóa thạch Pokemon lao qua, sau đó một tiếng cao cry. Tiếng kêu, truyền đến, một cái cự đại sinh vật dương cánh nhào về phía Rasaku bọn hắn. Lúc đầu tuôn hướng Rasaku bọn hắn hóa thạch Pokemon đều dừng bước. Rasaku xem xét nhào về phía bọn hắn Aerodactyl. Ánh mắt ngưng tụ, kêu lên, Mewtwo, Protect, bảo vệ, chấm ngoặc kép, Aerodactyl, cực phẩm, hơn nữa nhìn HP. Thỏa thỏa đã không ngừng hơn 80 cấp, xem chừng có 90 cấp tiêu chuẩn. Lần này khó đánh, Mewtwo dùng Protect, bảo vệ, chặn Aerodactyl Giga Impact, trung cực trùng kích. Sau đó không cần Rasaku nói, một phát đóng băng tia sáng đánh vào Aerodactyl trên thân. Sau đó không đợi Aerodactyl kịp phản ứng, một phát Future Sight, dự báo tương lai, đã đánh vào hư không. Aerodactyl quát to một tiếng, vô số nham thạch đánh về phía Mewtwo, là Rock Slide, nham thạch sụp đổ, Rasaku toàn lực đem ràng buộc chi lực bao trùm Mewtwo toàn thân. Trải qua thí nghiệm, Rasaku cũng phát hiện ràng buộc chi lực một chút tác dụng. Bao trùm tại Pokemon toàn thân, có thể giúp Pokemon ngăn cản một chút tổn thương. Mà lại giữa hai bên ăn ý sẽ càng tăng mạnh hơn. Teleport, di động trong nháy mắt. Sau đó Water Power, thủy chi ba động, cho nó tỉnh đầu. Rasaku kêu lên, Mewtwo một cái thuấn di đến Aerodactyl trên lưng. Một cái thủy cầu xuất hiện tại nó trong tay. Hung hăng một thanh đặt tại Aerodactyl trên đầu. Thành công cho nó mang đến đại lượng tổn thương. Sau đó cũng 10 phần may mắn để Aerodactyl hỗn loạn, khắp nơi bay loạn, taco, va chạm, vách đá, cũng cho Mewtwo mang đến tổn thương. Rời đi, recover, tự mình tái sinh, sau đó I-beam, đóng băng chùm sáng, chấm ngoặc kép, Rasaku cũng sẽ không cho Aerodactyl có cơ hội thở dốc. Dù sao đẳng cấp, chênh lệch nghiêm trọng, liên tiếp đả kích xuống. Mới tiêu hao Aerodactyl 1/3 lượng máu, Mewtwo lại chợt lách người rời đi Aerodactyl, sau đó recover, tự mình tái sinh, một phát đông lạnh tia sáng đánh vào Aerodactyl trên cánh. Mewtwo cũng rất thông minh, biết trực tiếp đánh cánh. Mặc dù đánh vào những bộ vị khác cũng hữu hiệu, nhưng đánh vào trên cánh, hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng tới một chút Aerodactyl phi hành. Toxic, kịch độc, chấm ngoặc kép, Rasaku chuẩn bị mai chết cái này Aerodactyl. Dù sao ngủ say thời gian dài như vậy, mặc kệ là động tác vẫn là kỹ năng phóng thích đều có cứng đờ địa phương. Đây chính là Rasaku có thể đánh bại nó thời cơ. Thunder Wave, sóng điện từ, chấm ngoặc kép, Rasaku nói, toxic, kịch độc, thêm tê liệt, đây chính là cùng cô ga học, tuyệt đối làm người buồn nôn, nhưng sau đó liền bị Aerodactyl một phát take down, đụng mạnh, đụng bay ra ngoài, chỉ còn một tia tí máu, recover, tự mình tái sinh, chấm ngoặc kép, Rasaku có chút nghĩ mà sợ. Đẳng cấp này xác thực chênh lệch quá lớn, mau để cho Mewtwo hồi máu, không phải lại đến một phát tuyệt đối có thể miểu sát Mewtwo. Còn tốt, Aerodactyl mặc dù hỗn loạn giải trừ, nhưng cũng tê dại, chưa hề dùng tới kỹ năng. Sau đó mãnh liệt độc tố xâm nhập Aerodactyl thân thể, để nó thống khổ không chịu nổi. Ice Beam, đóng băng chùm sáng, chấm ngoặc kép. Rasaku kêu lên, 4 lần khắc chế Ice Beam, đóng băng chùm sáng, đem Aerodactyl đánh run lập cập, sau đó lớn tiếng kêu lên, là Super Sonic, sóng siêu âm, Safeguard, thần bí thủ hộ, chấm ngoặc kép, Rasaku cũng sẽ không cho nó cơ hội, Safeguard, thần bí thủ hộ, trực tiếp phong rơi mất dị thường trạng thái. Sau đó Aerodactyl một phát Giga Impact, trung cực trùng kích, vọt tới Mewtwo, Mewtwo một cái lắc mình nhẹ nhõm tránh thoát. Hail, mưa đá, Ice Beam, đóng băng chùm sáng, chấm ngoặc kép, Rasaku kêu lên, đáp lấy Aerodactyl cứng ngắc trạng thái. Mewtwo sử dụng Hail, mưa đá, cho Aerodactyl mang đến tiếp tục tổn thương. Sau đó một phát Ice Beam, đóng băng chùm sáng, thành đè sập lạc đà sau cùng một cây rơm rạ. Aerodactyl cánh kết băng, Rasaku cười, nói ra, liên tục Ice Beam, đóng băng chùm sáng, để nó xong đời. Aerodactyl cũng làm ra cố gắng cuối cùng, một phát Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, đánh về phía Mewtwo. Mewtwo tranh thủ thời gian chợt lách người né tránh. Sau đó Ice Beam, đóng băng chùm sáng, thành công trúng đích Aerodactyl. Theo Toxic, kịch độc, cùng Hail, mưa đá, xâm nhập, Aerodactyl rốt cục không chịu nổi. Đến xuống dưới, Rasaku tranh thủ thời gian xuất ra Outchabo, đem cái này Aerodactyl thu phục. Sau đó nhìn xem ngo ngoe muốn động hóa thạch Pokemon, tranh thủ thời gian kêu lên, Mewtwo, tranh thủ thời gian mang bọn ta rời đi. Mewtwo gật gật đầu, trong nháy mắt di động mang Rasaku bọn hắn rời đi nơi này. Xuất hiện lúc trước xuống tới địa phương, sau đó lại mang theo hai người về tới mặt đất, đồng thời đem mặt đất lớn lỗ phong bế, không cho hóa thạch các Pokemon chạy đến. Rasaku cùng Lily đây là mới thở phì phò ngồi dưới đất, nhìn nhau cười một tiếng. Đoạt liền chạy, thật kích thích. Pokemon Aerodactyl đẳng cấp 90, giới tính giống đực, thân cao 230 cm, thể trọng 72,3 kg, đặc tính cứng rắn đầu, kỹ năng Bruce Vũ Tê, di truyền Iron Head, đầu sắt Ai Fang, hàn băng răng Fai Fang, hỏa diễm răng Thunder Fang, lôi điện răng. Đằng sau liền không viết, miễn cho nói ta nước số lượng từ. Rasaku hài lòng gật đầu. Cái này Aerodactyl giống như Charizard, so với phổ thông phải lớn chút, mà còn chờ cấp lại cao. Kỹ năng ngoại trừ một chút máy kỹ năng không có. Cơ hồ đem kỹ năng học hết. Đáng tiếc nói cho cùng vẫn là hoang dại Pokemon. Đối với đối chiến đều là loạn đả một mạch. không phải Mewtwo thật không phải là đối thủ. Đem Nidoking truyền tống về đi. Lưu lại Aerodactyl. Thả ra Aerodactyl. Aerodactyl nhìn xem Rasaku. Đến không tiếp tục công kích. Xem như thừa nhận hắn cái này huấn luyện ra. Rasaku tranh thủ thời gian giúp nó trị liệu thương thế. Lily cũng tò mò vỗ vỗ Aerodactyl thân thể. Nói ra, người tốt à, Aerodactyl, ta là Lily, thân thể của ngươi quá cứng à. Aerodactyl phiết qua đầu một mặt cao ngạo. Rasaku tức giận vỗ đầu của nó. Nói ra, đừng tùy hứng, ta là Rasaku, ngươi về sau huấn luyện ra. Lily là ta lữ hành đồng bạn, phải thật tốt ở chung. Aerodactyl kêu một tiếng, biểu thị biết. Rasaku lắc lắc có chút đau tay, nghĩ thầm, cái này cứng rắn đầu đặc tính thật đúng là không phải thổi. Quá cứng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.